Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65. Bi kịch nha Điền Hoành. Nhìn với cặp mắt khác xưa. Tống thị lời này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt đọng lại, hoàn toàn là yên tĩnh như chết. Chuyện gì xảy ra tình à? Xuất hiện ảo giác sao? Cái này chuyển ngoặt quá lớn a. Không phản ứng kịp a. Nay trời tối trên không phải làm trầm lãng sao? Làm sao nghịch chuyển? Mà phản ứng nhanh nhất chính là Điền Hoành. Này thì hắn toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, dường như gặp phải nguy hiểm giống như dã thú. Kháo, có âm mưu, có đại âm mưu. Hắn trước tiên hướng Trầm Lãng nhìn lại, bởi vì hắn đã bị làm qua rất nhiều lần. Quả nhiên, Trầm Lãng tấm kia tuấn mỹ vô cùng mặt mũi, vẫn là cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Mãnh liệt cầu sinh làm cho Điền Hoành muốn lập tức xoay người rời đi. Thế nhưng trực giác bén nhạy lại nói cho hắn, không đi được, người đã bị Trầm Lãng cái này hung ác tiểu bạch kiểm theo dõi. Cái này người ác độc, một ngày cắn con mồi là tuyệt sẽ không nhả. Mà lúc này đây, Trương Sung cùng Ngôn Vô Kỵ hai cái đại nhân vật mới lần đầu tiên chính mắt nhìn hướng về phía Trầm Lãng. Liễu Vô Nham thành chủ cũng hoàn toàn kinh ngạc, tức thì cảm thấy có chút khát nước, uống một chén nước, khàn khàn nói, Tống thị, ngươi có phải hay không bởi vì bi thương quá độ, cho nên miệng ra mê sảng à? Nhưng về sau, hắn hung ác trợn mắt, nhìn liếc mắt Tống Nghị, Điền Hoành ánh mắt càng là như dao, hướng Tống Nghị đâm tới, ngươi bà nương là thế nào dạy dỗ? Mau để cho nàng đổi giọng, nếu không thì ngươi nhất định phải chết. Trong đám người này nhất kinh hãi chính là Tống Nghị, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn chính mình thê tử. Chuyện này, đây là ngủ với mình vài chục năm thê tử sao? Vì sao xa lạ như vậy à? Tống Nghị tê thanh nói, nương tử, ngươi làm sao vậy? Thương tâm quá độ mà hồ ngôn loạn ngữ sao? Rõ ràng là Trầm Lãng cái kia tặc tử đá chết chúng ta nhi tử. Ngươi tận mắt thấy, vì sao này thì lại đổi lời nói à? Tống thị tràn ngập cừu hận mà nhìn chằm chằm vào trượng phu nói. Rõ ràng là ngươi, ta nhìn tận mắt ngươi một cước đá chúng sung nhi hạ thể. Trầm Lãng là đã đến trong nhà của chúng ta, nhưng là tới tiễn bạc, bởi vì hắn sợ đại ngốc ở chúng ta ra ăn không đủ no. Thê tử không phải là đang nói mê sảng, nàng là cố ý nói như vậy. Tống Nghị thật hoàn toàn sợ ngây người, cả người bắt đầu run rẩy, vô biên vô tận nguy hiểm trào trên toàn thân. Ngươi đến tột cùng bị điên gì à? Tống Nghị run rẩy nói, Trầm Lãng cho ngươi chỗ tốt gì? Hắn là không phải uy hiếp ngươi rồi hả? Liễu Vô Nham thành chủ lạnh giọng nói, Tống thị, có nhiều như vậy đại nhân tại chỗ, giả bộ kiểm chứng là có hậu quả nghiêm trọng. Lại nói Tống Sung là các ngươi thương yêu nhất nhi tử, làm cha Tống Nghị vì sao phải đá hắn, hơn nữa còn là đá hạ thể bộ vị. Tống thị run rẩy nói, trong này nguyên nhân dân phụ khó có thể mở miệng. Điền Hoành nói, ngươi rõ ràng là đang nói láo, có cái gì khó lấy mở miệng? Ngươi thu Trầm Lãng nhiều thiếu tốt chỗ, ngươi chịu đến hắn cái gì hiếp bách? Trầm Lãng một câu nói đều không phản bác, vẻ mặt ngây thơ nhìn đây hết thảy, thật giống như toàn bộ sự việc tình không có quan hệ gì với hắn. Tống thị chợt cắn răng nói, bởi vì Sung Nhi lớn tuổi, đối với nữ nhân có chút hiếu kỳ, cái kia Thiên Chính len lén xem ta tắm. Tống Nghị trở về gia chi sau phát hiện, giận dữ chi hạ liền hướng Sung Nhi một cước đá vào. Sự tình sau lại phi thường hối hận, mau mang Sung Nhi đi Huyền Vũ thành trị thương. Lời này vừa ra, toàn trường náo động, vẫn còn có cái này đẳng cấp bí sự. Mộc Lan cùng bá tước phu nhân mặt đỏ tới mang tay. Ở đây có cực cá biệt nam nhân thậm chí bắt đầu hồi ức thiếu niên của mình chuyện cũ. Tống Nghị đầu tức thì muốn nổ tung, Không nghĩ tới a, thê tử dĩ nhiên như này phản cắn mình một cái. Đây là người bên gối sao? Cái này rõ ràng là độc xà a. Đều nói phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi mỗi bên tự phi, bây giờ còn chưa có tai vạ đến nơi đây, ngươi liền cắn ta một cái. Tiện nhân, ngươi nói bậy, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Tống Nghị giận chỉ thê tử. Điền Hoành cả giận nói: Tống thị, ngươi không muốn sai lầm, làm ra cái gì người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng chuyện tình. Nếu có người uy hiếp ngươi, ngươi lớn mật nói ra. Đại nhân tổng đốc sứ giả ở, thái thú đại nhân đã ở, có người sẽ vì ngươi làm chủ. Lời này vừa ra, Ngôn Vô Kỵ cùng Trương Sung ánh mắt phát lạnh, xả bước. Trương Tấn trong lòng tức giận mắng: Ngôn Vô Kỵ cùng Trương Sung đại nhân bực nào nhân vật, há là ngươi có thể mượn tới đè người. Hai người bọn họ có thể ngồi ở chỗ này cũng đã là lớn nhất phân lượng, chẳng lẽ ngươi còn muốn hai cái này đại nhân vật tự thân hạ tràng? Ngươi đem chính trị đấu tranh trở thành cái gì? Ngươi đem ta đường đường tổng đốc sứ giả cùng thái thú trở thành cái gì? Điền Hoành cái này không nói lời nào còn tốt. Tống thị vọt thẳng đến hai vị đại nhân trước mặt, dập đầu xuất huyết nói: Hai vị đại nhân, thỉnh vì dân phụ làm chủ, thỉnh vì dân phụ làm chủ. Trương Sung cùng Ngôn Vô Kỵ có thể đối với Điền Hoành không để ý chút nào, bởi vì đó là quan, hơn nữa còn là giang hồ lùm cò. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau là chính xác thái độ, nhưng đối với Tống Thị lại không thể như đây, ngược lại muốn cùng Nhan Duyệt sắc, bởi vì Tống Thị là dân. Hơn nữa còn là vừa mới từng trải mất con đau đớn người đáng thương. Cái này dường như những thứ kia xuống thị sát đại quan, phía đối diện trên đi cùng quan viên có thể nghiêm túc lạnh nhạt, nhưng đối với phổ thông lão bách tính nhưng phải thái độ ôn hòa, hỏi han ân cần, không quan tâm có thật lòng không. Trương Sung khó có được ôn hòa nói: Ngươi có gì oan khuất, mau mau nói tới. Tống thị khóc thút thít nói: Dân phụ nhi tử bị trượng phu đá tổn thương chi về sau, vốn không sẽ chết, đưa đến Huyền Vũ thành y quán bản đã không có nguy hiểm tánh mạng. Nói cùng lắm thì chỉ là muốn cắt đi đôi đản, lấy sau cũng nữa khó có thể truyền từ đời này sang đời khác. Đã nhiều ngày dân phụ một mực bên giường chiếu cố ta nhi tử. Hôm qua buổi chiều bọn họ bỗng nhiên mạnh mẽ tiễn ta về nhà ra. Buổi trưa hôm nay chồng ta bỗng nhiên trở về ra nói với ta: Sung Nhi đã chết. Nói đến đây, Tống Thị lại một lần nữa gào khóc. Tiếng khóc này là thật không thể lại thật. Dù sao cũng là nàng hiểu rõ nhất nhi tử. Mặc danh kỳ diệu lại chết như vậy, làm mẹ đương nhiên thống khổ. Tống Thị tiếp tục nói: Đón lấy, chồng ta một hai lần nói cho ta, nhất định phải ta liên quan vu cáo Trầm Lãng, nói là hắn đá chết ta nhi tử. Đến rồi Huyền Vũ thành chi về sau, Điền Hoành lại lần nữa cảnh cáo ta, để cho ta cắn một cái Trầm Lãng là hung thủ giết người. Nói lần này Trầm Lãng chắc chắn phải chết, chỉ cần thành công giết chết Trầm Lãng, chồng ta sẽ trở thành Hàn Thủy trấn đình trưởng. Cái gì là ngưu bức lời nói dối, 7 phần thật, 3 phần giả, mà này thì Tống Thị nói xong, chính là nhất rất thật lời nói dối. Then chốt nàng cực kỳ bi thương là thật, nàng khắc cốt ghi xương cừu hận cũng là thật, nhất định là Điền Hoành giết chết ta nhi tử. Mời đại nhân vì dân phụ làm chủ, mời đại nhân vì dân phụ làm chủ. Tống Thị không ngừng dập đầu, thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh, nhường sợ run lên, Điền Hoành cả người run rẩy, chỉ vào Tống Thị nói: ngươi, nhưng về sau, hắn trực tiếp hướng Trương Sung quỳ xuống nói: Đại nhân, cái này nhất định là Trầm Lãng âm mưu, ngài không hiểu rõ, cái này Trầm Lãng âm hiểm cực kỳ ác độc, đây hết thảy đều là âm mưu của hắn. Trầm Lãng trừng đại con mắt, dường như vô tội tiểu bạch thỏ, bất đắc dĩ giang tay ra, Ngươi tại sao có thể như vậy oan uổng người a? Nay trời tối lên, ta một câu nói đều không nói a. Các ngươi vừa rồi nói xấu ta lúc giết người, ta đều không có mở miệng cãi lại nha. Đối nhân xử thế tại sao có thể như thế quá phận? Trương Sung lạnh lùng nhìn chòng chọc Điền Hoành liếc mắt. Một trận này đã thua rồi. Những thứ này người lại vẫn vọng tưởng lật trở về. Liễu Vô Nham, bắt người. Trương Sung thản nhiên nói. Lời này vừa ra, Trầm Lãng trong lòng thở dài. Lợi hại, nhìn bề ngoài, Trương Sung hạ lệnh thành chủ bắt người. Thực tế lại là kịp thời dừng tổn hại. Tóm chặt lấy quyền chủ động. Nếu không thì Trầm Lãng bước tiếp theo thì cứ hỏi trách Điền Hoành sai sử Tống Thị vu cáo Trầm Lãng hãm hại phủ bá tước tội tên. Huyệt Vũ Thành chủ Liễu Vô Nham lòng tràn đầy khổ sáp, trực tiếp vung tay lên nói: người đâu, đem Điền Hoành, Tống Nghị cầm hạ, đem Tống Thị cũng cùng nhau mang về phủ thành chủ, nhất định phải thẩm ra một cái tra ra manh mối. Lời này vừa ra, Tống Thị kinh hãi, nếu là đi phủ thành chủ, nàng nơi nào còn có mệnh ở à? Thế nhưng lúc này căn bản không cần Trầm Lãng mở miệng. Bá tước phu nhân trực tiếp đi xuống, cũng không để ý Tống Thị trên người mùi khai, trực tiếp nắm tay nàng nói, thực sự là nữ nhân đáng thương, nơi nào chống lại các ngươi làm lại nhiều lần, lại nói người chết là lớn, người đến. Đem thi thể của thiếu niên này mang xuống phía dưới, tìm một mảnh tốt mộ địa an táng. Nhưng về sau, bá tước phu nhân hướng Tống Thị nói, ngươi là Lãng Nhi đồng hương, coi như là ta Huyền Vũ phủ bá tước con dân, đã nhiều ngày ngươi liền tốt tốt đứng ở ta phủ chung, miễn cho lại bị kinh sợ hù dọa, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng, ngài nói là sao? Thái thú đại nhân, bá tước phu nhân bỗng nhiên hướng Trương Sung hỏi. Bá tước phu nhân mạnh mẽ lưu hạ Tống Thị, trình độ nào đó trên là không hợp pháp, nhưng nàng là nữ nhân, cũng là một cái mẫu thân, làm như vậy không hợp pháp lại hợp lý. Lúc này thái thú Trương Sung chẳng lẽ nói không được, người nhất định đem Tống Thị đưa đến phủ thành chủ đi. Vậy hắn cái này vị thái thú đại nhân diện mục nên như thế nào loại dữ tợn? Trương Sung làm cho Liễu Vô Nham mang đi Điền Hoành, bá tước phu nhân lưu hạ Tống Thị, cái này rất công bằng, phu nhân nói có lý. Trương Sung đạo, nhưng về sau, Trương Sung hướng Ngôn Vô Kỵ nói, Ngôn tiên sinh, lúc này cũng không sớm, không bằng chúng ta trở về thành nghỉ xả hơi. Ngôn Vô Kỵ nói, được, nhưng về sau, hai cái đại nhân vật cùng Huyền Vũ bá tước nói tạm biệt. Liễu Vô Nham, vụ án này ngươi nhất định phải tra tinh tường, cho mọi người một cái giao phó. Trương Sung nhàn nhạt phân phó nói. Đúng, Liễu Vô Nham thành chủ cung kính nói. Nhưng về sau, hắn chợt một tiếng đại thét lên. Người đâu, đem Điền Hoành cùng Tống Nghị nhốt vào đại lao. Ngày mai hậu thẩm. Trương Sung hướng bá tước đại nhân lúc cáo biệt, bỗng nhiên hướng Trầm Lãng trông lại liếc mắt, đối với Kim Trác nói, bá tước đại nhân, ngài cái này con rể còn thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.